Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2071, nếu như kháng lệnh, ắt gặp trời phạt. Diệp Thiên vỗ nhẹ Lạc Lạc tỉ bóng loáng mềm nhẵn phía sau lưng. An ủi, đừng lo lắng, hết thảy có ta, hắn thần sắc trên mặt, tuy nhiên cực kỳ bình tĩnh chắc chắn. Nhưng nội tâm nhưng thủy chung nhấc lên từng đạo sóng to gió lớn. Tần Cương, Cuồng Lang Hòa Lâm Thu ba người, phải chăng cũng có được cùng Lạc Lạc tỷ một dạng ly kỳ tao ngộ? Cái này khiến Diệp Thiên trăm bề không được giải, cực kỳ buồn rầu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lạc Lạc tỷ còn nói lên nàng đi vào Giang Thành về sau. Mấy năm này chuyện cũ, nàng vừa tỉnh dậy thì đần độn u mê thành thủ Dương Sơn kéo một cái bất động sản khai phát thương chủ tịch. Trần Thư Ký lúc đó ngay tại bên người nàng. Sau một thời gian ngắn, nàng thình lình phát hiện, trong thức hải của mình, lại còn ẩn núp lấy một cái khác thần hồn. Cái kia thần hồn chủ nhân, mới là thủ Dương Sơn vùng này kinh doanh bất động sản chính thức chủ tịch. Nói cách khác, nàng thân thể cùng thần hồn, theo 20 bên ngoài 7 vạn dặm Lam Thạch hẻm núi lớn, thuấn di đến Giang Thành, cưỡng ép chiếm cứ một người khác thân thể cùng thần hồn. Theo thời gian chuyển rời, 3 tháng về sau, đối phương thần hồn dần dần tiêu vong, mà nàng thì dựa vào cùng đối phương giống như đúc dung nhan, đem đối phương hoàn toàn thay thế, để cho nàng cảm thấy thật không thể tin là nàng không chỉ có cùng đối phương dung nhan không có sai biệt, thì liền hứng thú yêu thích, thậm chí là tính khí bản tính cũng cơ hồ là giống như đúc, duy chỉ có các từ kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Chính thức chủ tịch từ nhỏ đã là cô nhi tại Phúc Lợi Viện lớn lên, về sau ra nước ngoài học, lại về sau trở lại Hoa Hạ, bằng vào lực lượng một người cùng cao siêu thủ đoạn, bắt đầu làm công ty bất động sản, gánh nhâm chủ tịch, nhưng bởi vì tính tình nội liễm cao ngạo, làm việc khiêm tốn, cho nên cho tới nay, đều không tại trường hợp công khai lộ diện, tất cả sự vụ, đều trao quyền cho bên người Trần Thư Ký, chuyển cáo cho Tổng Giám Đốc đi chấp hành. Trên đời này, cùng chính thức chủ tịch, tiếp xúc mật thiết nhất người cũng chỉ có Trần Thư Ký một cái, thì liền công ty tổng giám đốc cũng chưa bao giờ thấy qua chủ tịch bộ mặt thật sự. Đến mức công ty cổ đông loại hình, thì càng là chưa từng tại trong hiện thực gặp qua chủ tịch. Tựa hồ, cái này chủ tịch tồn tại ý nghĩa, chính là vì chờ đợi ta chiếm cứ nàng thân thể cùng thần hồn. Lạc Lạc tỷ nói ra lời nói này lúc, thanh âm bên trong vẫn như cũ lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Đại mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ đắng chát, khẽ thở dài, có lúc để tay lên ngực tự hỏi, ta đều cảm thấy mình thật xin lỗi nàng. Diệp Thiên lần nữa bị Lạc Lạc tỷ kinh lịch, chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, nửa câu cũng nói không nên lời. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lạc Lạc tỷ lại nói khẽ, vì tiếp tục bảo trì nàng nên có cảm giác thần bí, cho nên mấy năm này, ta cũng rất ít bên ngoài xuất đầu lộ diện, tất cả mọi chuyện đều giao cho Tiểu Trần đi xử lý. Lão Mã hướng công ty của các ngươi đưa ra, muốn mua Thủ Dương Sơn trang viên lúc, ngươi vì cái gì đầu tiên là cự tuyệt, sau đó còn nói, muốn cùng ta đơn độc gặp mặt, càng mệt mỏi càng nhiều bí ẩn quanh quẩn tại Diệp Thiên trong đầu, trông hắn não tử đều nhanh nổ tung. Lạc Lạc tỷ tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt lần nữa hiện ra hoang mang biểu lộ. Tê Thanh nói, nói lên Thủ Dương Sơn trang viên khai phát kiến tạo một chuyện, ta đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại khái là một năm trước bắt đầu mùa đông đêm đó, ta làm mộng, trong mộng có cái thanh âm nhắc nhở ta mau chóng cầm xuống Thủ Dương Sơn đất trống, kiến tạo trang viên. Mộng tỉnh về sau, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thủ Dương Sơn địa phương thôn ủy hội, vậy mà chủ động tìm tới cửa, nói thì nguyện ý đem Thủ Dương Sơn cái kia kéo một cái đất trống, toàn bộ bán cho công ty của ta. Lúc đó, ta triệt để mộng, không có nóng lòng đáp ứng đối phương kháng cáo. Phân phó Tiểu Trần cùng thôn ủy hội chủ nhiệm giải một chút bán đất cho ta dự tính ban đầu là cái gì. Về sau, Tiểu Trần nói cho ta biết nói. Thôn ủy hội chủ nhiệm cũng tại bắt đầu mùa đông đêm đó. Làm mộng, trong mộng có người mệnh lệnh hắn. Nhất định phải đem Thủ Dương Sơn đất trống bán cho công ty của ta. Nếu như dám chống lại mệnh lệnh, ắt gặp trời phạt. Lại về sau, công ty của ta giá thấp mua xuống Thủ Dương Sơn đất trống, bắt đầu kiến tạo trang viên. Ngay tại 3 ngày trước, cái kia thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa in my dream, phân phó ta đem trang viên bán cho người hữu duyên. Ai là người hữu duyên? Cái thanh âm kia cũng không có nói, chỉ là một lại nhấn mạnh, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không thể để cho người hữu duyên tùy tiện được đến trang viên. Cũng là cái thanh âm kia ám chỉ ta rời đi công ty, tiến về Tây Hoa Viên hoa cỏ bồi dưỡng trung tâm, cùng người hữu duyên gặp mặt. Về sau, cũng chính là hôm qua, công ty của ta tiếp vào Mã Vương gia mua phòng điện thoại. Diệp Thiên một đôi mắt trừng đến so chuông đồng còn muốn lớn. Lạc Lạc tỷ nói đến đây sự kiện, so nói mơ giữa ban ngày cố sự, càng thêm quỷ quyệt ly kỳ, hoàn toàn vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Vậy ngươi mất trí nhớ, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên lần nữa hướng Lạc Lạc tỷ đánh ra bản thân nghi hoặc. Lạc Lạc tỷ vẫn là nhíu chặt lấy đại mi, chần chờ nhỏ giọng đáp lại nói, ta chỉ là đem ngươi cấp quên mất. Diệp Thiên sửng sốt, càng không hiểu ra sao. Ta ý nghĩ nói là, tại ta khôi phục trí nhớ trước đó, có người đem ta đối với ngươi trí nhớ toàn bộ xóa đi, coi ta tại Giang Thành sau khi tỉnh lại. Ta trong trí nhớ, căn bản cũng không có ngươi cái này người. Ngươi, dường như chưa từng có tại ta sinh mệnh xuất hiện qua. Lạc Lạc tỷ trong giọng nói hàm xúc lấy nồng đậm thương cảm, dừng lại vài giây sau, lại tiếp tục nói bổ sung, nhưng ta trong tiềm thức, nhưng lại có liên quan tới ngươi mơ hồ ấn ký, cho nên, coi ta trong mắt ngươi, nhìn đến năm đó ngươi ta sống chung lúc đủ loại hình ảnh. Ta thoáng cái rộng mở trong sáng, nhận ra ngươi chính là tà thần đệ đệ. Diệp Thiên liên tục vỗ cái trán, không ngừng hít sâu lấy, để cho chính mình tận khả năng bảo trì trấn định. Lạc Lạc tỉ dài ra một ngụm chọc khí, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi, Thành Bắc chỗ rừng sâu y quan trùng là ngươi dựng sao? Diệp Thiên thần sắc biến đổi lớn, sững sờ sau một lúc lâu, mới là kinh hồn là địch, cực kỳ thất thố gật đầu nói, đúng, đoạn thời gian trước, ta giết chết hôm mang theo hôm đầu người đi Thành Bắc chỗ rừng sâu, các người y quan trùng trước lễ tế các ngươi, thì ra là thế. Ta sớm nên nghĩ đến, trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có thể đem tứ đại thiên vương sinh tử thủy chung để ở trong lòng. Lạc Lạc tỷ trong nháy mắt thoải mái, từ đáy lòng cảm khái. Diệp Thiên không hiểu hỏi, ngươi làm sao lại biết tứ đại thiên vương y quan trùng ngay tại Thành Bắc rừng rậm? Cái thanh âm kia nói cho ta biết, ta sáng sớm hôm qua dựa theo thanh âm chỉ dẫn tại Thành Bắc trong rừng rậm nhìn thấy y quan trùng trên bia mộ điêu khắc đoàn lính đánh thuê tứ đại thiên vương tên. Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái, đến tột cùng là ai cho tứ đại thiên vương lập y quan trùng? Lạc Lạc tỷ giải thích, để Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng hơi chút tiêu tán một số, nhưng càng đa nghi hơn nghi ngờ thì để hãy ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung nghĩ không ra cái nguyên do về sau, đặc biệt là nhiều lần xuất hiện tại Lạc Lạc tỷ trong mộng thanh âm thần bí đến tột cùng là ai phát ra, có thể tiến vào người khác trong mộng ý niệm. Chủ nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu như là tiến vào người bình thường trong mộng, cho dù là lấy Diệp Thiên hiện tại tu vi, cũng hoàn toàn làm được. Nhưng Lạc Lạc tỷ không phải người bình thường. Lạc Lạc tỷ tu vi, sớm tại 3 năm trước đây thì bước vào kim cương cấp trung giai cảnh giới. Mỗi một cái chân chính ý nghĩa phía trên võ đạo cường giả. Cho dù là trong giấc mộng, thần thức cũng vẫn như cũ thủ hộ lấy thân thể, để tránh địch nhân ý niệm xâm nhập chính mình thức hải, đem chính mình trong giấc mộng mạt sát. Cái này đủ để chứng minh âm thanh kia chủ nhân thực lực mạnh, chỉ sợ tại phía xa Vương Văn Hoa phía trên. Tà thần đệ đệ, người tại lo lắng cái kia đạo thanh âm thần bí. Lạc Lạc tỉ liếc một chút nhìn ra Diệp Thiên giờ phút này suy nghĩ trong lòng, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên gật đầu. Lạc Lạc tỉ nở nụ cười xinh đẹp, đem kiều nộn gương mặt kề sát tại Diệp Thiên trên mặt, trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài tại Diệp Thiên trên thân vạch thành vòng tròn tử, nói khẽ, ngươi không cần lo lắng, theo ta nhiều lần như vậy cùng âm thanh kia tiếp xúc đến phân tích, ta mơ hồ cảm thấy đối phương đối với ta cũng không có cái gì ác ý. Ta có thể theo Lam Thạch hẻm núi lớn kinh thiên trong bảo tạc lưu đến một cái mạng, sống đến bây giờ cũng tất cả đều là âm thanh kia chủ nhân công lao. Diệp Thiên lại không có Lạc Lạc tỷ lạc quan như vậy, lo lắng nói, dù sao chúng ta ở ngoài sáng, mà đối phương từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta nhất cử nhất động, đăm chiêu suy nghĩ, thời thời khắc khắc đều ở vào đối phương trong theo dõi. Cái này vô cùng đáng sợ. Chúng ta vẫn là muốn đề cao cảnh giác, không thể phớt lờ. Cho tới bây giờ, chúng ta đều còn không biết đối phương như thế giúp ngươi, đến tột cùng là dụng ý gì. Lạc Lạc tỷ có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hướng về phía Diệp Thiên gắt giọng. Được được được, ta nghe ngươi, mấy năm không thấy. Người bệnh đa nghi, vẫn là như vậy nặng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Diệp Thiên ý vị thâm trường nói, một hai bàn tay to, cũng không ăn phận tại Lạc Lạc tỷ trên thân tới lui tuần tra. Cùng Lạc Lạc tỷ lần nữa gặp lại, đặc biệt là Lạc Lạc tỷ xa so với năm đó càng thêm mê người mị lực, làm cho hắn không nhịn được muốn lần nữa đem Lạc Lạc tỷ cho giải quyết tại chỗ. Lạc Lạc tỷ không yên dãy dụa thân thể, nỗ lực thoát khỏi Diệp Thiên xâm phạm, nhưng nàng dãy dụa ngược lại giống như là đối Diệp Thiên khởi xướng trùng phong tiếng kèn. Diệp Thiên động tác biến đến càng lớn mật, không bị cản trở, mà nàng đáy lòng một loại nào đó ý nghĩ cũng lần nữa bị Diệp Thiên bốc lên. Lại một trận đánh giáp lá cả ác chiến tại hai người trên trận địa bỗng nhiên bạo phát. Hoàng Kiên Hiểu rơi trong sân một ngọn núi giả về sau 10 bước bên ngoài cũng là Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng ba người. Nơi xa Thợ Tỉa Hoa vẫn như cũ ngay tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xây dựng hoa mộc, tựa hồ cũng không có chú ý tới trong sân đột nhiên thêm ra một cái khách không mời mà đến. Xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa. Dù vậy, Hoàng Kiên Hiểu cũng vẫn như cũ không dám xem thường, lại tỉ mỉ đem xung quanh tình huống xem xét một lần, xác định cũng không khác thường về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi, rón rén hướng Chu Thông ba người chỗ phương hướng đi đến. 10 bước, 9 bước, 5 bước, 2 bộ. Nhìn lấy gần trong gang tấc ba cái bạn bè, Hoàng Kiên Hiểu trái tim phanh phanh nhảy loạn. Lúc này hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến ba người trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn đang muốn nhẹ giọng kêu gọi lúc, dưới chân địa mặt đột nhiên truyền đến suy một đạo nhẹ vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên nứt ra, giống như là cùng khắp nơi hòa làm một thể viễn cổ cự thú tại thời khắc này điên cuồng mở ra cự miệng rộng, một miệng đem Hoàng Kiên Hiểu, tính cả hắn ba cái bạn bè, toàn bộ nuốt không vào bụng. Toàn bộ mặt đất đều tại thời khắc này dâng lên già thiên tế nhật trùng điệp hạt bụi, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, mà lại còn kèm theo từng đạo đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang. 2 phút đồng hồ về sau, hết thảy dị động bình tĩnh lại, hết thảy đều kết thúc. Toàn bộ sân nhỏ hóa thành một vùng phế tích đất khô cằn. Trong sân hòn non bộ thủy tạ, đình đài lâu các cùng tất cả kỳ hoa dị thảo, bao quát thợ tỉa hoa, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Hoàng Kiên Hiểu thì hoàn toàn biến mất không thấy. Cho đến lúc này, Vương Văn Hoa cùng Lỗ Thiên Diệp hai người mới hiển hiện trong không khí, cúi đầu đánh giá nhìn thấy mà giật mình mặt đất. Ai, không dễ dàng a, vì khống chế một quân cờ, nhiều lần trằn trọc, hơn nữa còn nỗ lực lớn như vậy đại giới, lại là hơn 10 triệu tư sản đổ xuống sông xuống biển. Vương Văn Hoa một trận đau lòng, ý vị sâu xa thì thào cảm khái, khom người đứng sau lưng Vương Văn Hoa Lỗ Thiên Diệp, chần chờ nhỏ giọng nói: "Đại thiếu, chúng ta muốn làm sao đối phó Hoàng Kiên Hiểu tiểu tử kia?" "Cùng để tà thần phát giác được Hoàng Kiên Hiểu rơi vào trên tay chúng ta, đến mức cho chúng ta mang đến tai nạn, không bằng ta hiện tại thì xuất thủ, đem Hoàng Kiên Hiểu giết chết." 100, Lỗ Thiên Diệp lời nói còn chưa nói xong, liền bị Vương Văn Hoa đưa tay đánh gãy. Vương Văn Hoa sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát lớn: "Đồ hỗn trướng, người thật đúng là càng sống càng hồ đồ. Bản thiếu nếu là thật sự muốn đem Hoàng Kiên Hiểu giết chết, cần gì phải phí tổn tinh lực nhiều như vậy, đem hắn dẫn đạo nơi này. Ngươi cái phế vật này, vừa thấy được cừu nhân thì mất lý trí." Vương Văn Hoa quở trách, làm cho Lỗ Thiên Diệp nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình, không khỏi hít sâu một hơi, một bạt tai lại nặng lại vang quất vào trên mặt mình. Kinh sợ hướng Vương Văn Hoa biểu thị áy náy. Vương Văn Hoa lần này thì lộ ra vô cùng thưa thứ rộng lượng, vung tay lên, lười biếng nói: "Nhớ kỹ, bất luận thời điểm nào, đều phải gìn giữ thanh tỉnh lý trí đầu não, tuyệt đối không thể bị cừu hận choáng váng đầu óc. Đầu não bị làm cho hôn mê thời điểm, cũng là ngươi bị mất mạng ngay. Nhiều tạ đại thiếu dạy bảo, ta minh bạch." Lỗ Thiên Diệp liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Vương Văn Hoa phun ra một làn khói vòng, hời hợt nói: "Chuẩn bị một chút, đem trí thần hồn cưỡng ép rót vào 3 cái kẻ chết thay thân thể bên trong. Lại một viên cường đại mãnh tướng tức sẽ sinh ra." Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vương Văn Hoa trong thanh âm lộ ra không che giấu được đắc ý cùng chờ mong. 2 con người sáng rực tỏa ánh sáng. Trần Thư Ký đột nhiên tại thời khắc này tỉnh lại. Trước mắt nàng một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được 5 ngón. Bên tai an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có bất kỳ cái gì thanh âm, mà lại không khí ẩm ướt âm lãnh, tựa hồ là đang một cái tối tăm không mặt trời tầng hầm. Nàng liên tục hỗn tạp lấy cho tới bây giờ, còn truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức cái ót. Nàng chỉ nhớ rõ làm chính mình vội vàng rời đi Diệp Thiên cùng chủ tịch chỗ khách sạn về sau, vừa muốn lái xe lái rời khách sạn gara tầng ngầm lúc, ngồi đang điều khiển vị phía trên nàng, đột nhiên cảm thấy cái ót bị người từ phía sau trùng điệp chặt một chút. Lại về sau, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trực tiếp té nhào vào trên tay lái. Về sau lại phát sinh cái nào sự tình, nàng lại là một kiện cũng nhớ không nổi đến, nửa chút ấn tượng cũng không có. Trần Thư Ký phun ra một ngụm chọc khí, đại mi nhíu chặt, có thể tại nàng không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đem nàng đánh ngất xỉu người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Lấy nàng tu vi, 30-50 đại hán, đồng thời xuất thủ, cũng không nhất định có thể đến gần nàng trong vòng 3 thước. Cho đến lúc này, nàng lại phát hiện, chính mình thả trong túi điện thoại di động cùng ví tiền cũng không thấy. Nàng chỉ có thể bị ép hủy bỏ, muốn theo ngoại giới lấy được liên lạc suy nghĩ, mà lại, hiện tại nàng, tay chân tứ chi, tất cả đều bị tinh cương chế tạo xích sắt trói buộc. Hai chân bị cố định trên mặt đất, không cách nào động đậy, chỉ có hai tay miễn cưỡng còn có thể sống động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần thư ký âm thầm nghĩ ngợi, trong đầu suy nghĩ chập trùng, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, ầm ầm, tiếng nổ vang từ đằng xa trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, nàng lại nghe được bành một tiếng vang trầm, giống như là có đồ vật gì trùng điệp té xuống đất. Lại về sau, chỗ có âm thanh toàn bộ biến mất. Bên tai nàng lại quy về giống như chết bình tĩnh. Thân ở địch tối ta sáng không biết lĩnh vực, mà nàng một khỏa trái tim cũng vào thời khắc này bản năng treo cổ họng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?